Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 519, linh hồn đại chiến. Góc truyện audio.com, Chu Diệp nhẹ nhàng đem Hela thân thể để dưới đất về sau trực tiếp sử dụng Astral Projection. Rời đi mình thể xác Chu Diệp lần nữa thấy được Hela, chỉ là lúc này Hela nguyên bản tàn mát trên vai sau tóc dài không thấy, thay vào đó là một cái như là chân nhện mũ. Tương đương có bằng hữu khắc phong cách. Người bây giờ hình tượng thật chẳng ra sao cả, nói thật ta vẫn là thích ngươi tóc dài xõa vai bộ dáng. Chu Diệp nhìn xem đứng ở trước mặt mình Hela, đậu đen rau muống nói. Nam nhân, ngươi thật khiến ta kinh nha. Hela thần sắc phức tạp nhìn xem Chu Diệp, nàng không nghĩ tới, mình hết thảy thủ đoạn thế mà đều đúng cái này nam nhân vô hiệu. Có lẽ đổi nữ nhân đã sớm thần phục tại cái này cái thiếu niên tuấn Mỹ dưới thân đi. Nhưng là cái kia, tuyệt đối không phải là nàng. Nghĩ tới đây, Hela lớn tiếng nói, lực lượng của ngươi cường đại như thế, thậm chí để thân là thần vương chi nữ ta đều không thể chống cự, nhưng là... ngươi không nên nhất đi theo ta cùng một chỗ sử dụng Astral Projection. À, vì cái gì? Chu Diệp cũng không nóng nảy, mỹ vị đều thả ở trước mặt hắn, hắn làm sao lại buông tha Hela, hắn không ngại đến cái bữa ăn trước nhỏ vận động trợ trợ hứng. Lại nói, đây cũng là ý trời à, truyền tống môn xảy ra vấn đề địa phương khác không có đi, đi thẳng đến Asgard quốc gia tử vong, cái này mẹ nó không phải thiên ý là cái gì. Trời đều muốn hắn thu Hela, vi phạm trời ý, là phải gặp sét đánh đấy. Chu Diệp một bên ở trong lòng tìm cho mình lấy lý do, một bên nhiều hứng thú nhìn xem Hela chờ đợi nàng cho mình giải thích. Người đã quên ta thần chức sao? Hela hỏi, ngược lại, tử vong nữ thần Hela. Chu Diệp một bộ còn chưa hiểu tình huống bộ dáng, nếu biết tử vong là ta thần chức ngươi lại dựa vào cái gì cho là mình có thể chiến thắng linh hồn trạng thái dưới ta đây. Hela nói xong giơ cao trong tay bầu trời đêm chi kiếm, nói ta các chiến sĩ A tỉnh dậy đi, vì ta chiến thắng tên địch nhân này. Theo Hela la lên, từng đợt xương cốt đụng vào ken két âm thanh dày đặc vang lên, từng cái người mặc Asgard áo giáp khô lâu từ trên mặt đất bò lên, trong mắt bọn họ phát ra cái này sâu kín lục quang, đối mặt bọn hắn nữ vương quỳ xuống. Chu Diệp chú ý tới, chỉ là trong chốc lát dưới mặt đất liền leo ra ngoài lít nha lít nhít bộ xương, từng cái dữ tợn kinh khủng, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. A, vong linh thiên tai a, Chu Diệp mỉm cười, bất quá, so tiểu binh nhiều lính ta còn chưa sợ qua ai đây. Ra đi, ta nữ võ thần, ngươi là Asgard người, nghe được Chu Diệp lời nói, Hela biến sắc thần sắc biến trang nghiêm, nàng cẩn thận nhìn xem Chu Diệp động tác. Chỉ gặp một đạo tinh hồng sắc dài ngấn trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp đỉnh đầu, như là trên bầu trời mở ra một đạo mắt dọc màu đỏ ngòm, theo đạo này vết nứt đỏ lòm mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt, nói thật chinh chiến nhiều năm Hela đều không ngửi được qua dạng này nồng đậm mùi máu tươi. Cái này, cuối cùng là tàn sát bao nhiêu người mới có mùi máu tươi a, nhưng là rất nhanh, Hela liền không có rảnh muốn những vấn đề này, chỉ gặp theo mắt dọc màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra, hai đạo hồng sắc liêu quang kéo lấy cái đuôi thật dài trực tiếp hướng về Chu Diệp chạy tới, nhanh đến Chu Diệp bên người thời điểm khí thế dừng một chút. Hóa thành hai đường trường đao màu đỏ trực tiếp vòng quanh Chu Diệp phi hành, nhìn như là dính người chó con. Tại cái kia hai đạo huyết sắc lưu quang trên thân, Hela cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, cảm giác trực giác của nàng đang liều mạng kêu to, để nàng chạy mau. Sẽ chết thật sẽ chết, nhưng là cái này hai đạo lưu quang chỉ là món ăn khai vị, theo sát hai đạo huyết sắc lưu quang dâng lên mà ra chính là đếm không hết cưỡi huyết sắc thiên mã áo đỏ nữ võ thần. Những này nữ võ thần trong mắt tràn ngập giết chóc cùng phá hư dục vọng, chỉ có khi các nàng nhìn thấy Chu Diệp thời điểm cả người mới có thể trong nháy mắt dò dỉ ra cung kính tại sợ sệt thần sắc. Hô, còn tốt, không phải Asgard nữ võ thần. Nhìn thấy những này nữ võ thần, Hela thở dài một hơi, nàng hiện tại sợ nhất không phải cái khác liền là phụ thân của mình thần. Vương Odin biết mình không còn sống lâu nữa, trực tiếp phái người tới xử lý mình. Mặc dù tại cái này vùng đất tử vong bên trong, lực lượng của nàng không nhỏ, nhưng là thân là Asgard sủng nhi, chỉ có tại Asgard lực lượng của nàng mới là cường đại nhất. Thay lời khác tới nói, chính là lực lượng của nàng, nguồn gốc từ Asgard. Tận đến giờ phút này, Hela mới chú ý tới một sự kiện. Mình thế mà bởi vì bị Chu Diệp câu kia nữ võ thần hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, căn bản không thừa dịp có được ưu thế binh lực diệt Chu Diệp, đây quả thực là một cái sỉ nhục. Có chút thẹn quá thành giận, Hela dùng sức vung lên mình bầu trời đêm chi kiếm, ra lệnh ta các dũng sĩ, xử lý những địch nhân này. Theo mệnh lệnh của nàng, những cái kia giống như thủy triều đám khô lâu binh từng cái phấn đấu quên mình hướng về Chu Diệp lao đến. Giết chết những cái kia ảnh hưởng bộ mặt thành phố bộ xương. Chu Diệp búng tay một cái, ra lệnh. Nữ võ thần nhóm trực tiếp xúi dục mình dưới hông thiên mã, hướng về biển khô lâu phát khởi phản công kích, một cái là anh linh chi thân sẽ không tử vong, một cái là khởi tử hoàn sinh, càng thêm không sợ hãi cái chết. Trận chiến đấu này cũng không có cái gì đáng xem rồi. Chu Diệp nhìn xem dưới chân, màu đỏ nữ võ thần cùng màu trắng biển khô lâu vừa mới tiếp xúc liền tiến vào liều chết chi chiến hoàn cảnh. Từ khối lượng đi lên nói, Chu Diệp nữ võ thần mạnh hơn rất nhiều, nhưng là từ về số lượng tới nói. Hiển nhiên, Hela biển khô lâu muốn chiếm cứ ưu thế. Chủ nhân, muốn chúng ta xuất thủ sao? Phinh Phinh cùng Đình Đình trực tiếp hỏi Chu Diệp nói. Các ngươi xuất thủ liền không có ý nghĩa. Chu Diệp trực tiếp cấm chỉ mình hai thanh chiến thần. Đào xuất thủ, phải biết nếu quả như thật là sinh tử chi đọ sức, Chu Diệp tự mình ra tay vài phút liền có thể dọn sạch những này biển khô lâu. Nhưng là hiển nhiên, Chu Diệp không đem lần tranh đấu này xem như là sinh tử chi đọ sức mà là xem như mình đùa giỡn mọi từ trò chơi mà thôi. Không cần thiết nhất định để mọi từ thua như vậy triệt để, vạn nhất đem Hela thua khóc làm sao bây giờ. Chủ nhân kia, chúng ta giúp ngươi đè lại tay của nàng theo hầu. Vẫn là làm sớm sinh ra mấy giây mà lên làm tỷ tỷ. Phinh Phinh có nhãn lực kình, liếc mắt liền nhìn ra chủ nhân của mình ý đồ là cái gì. Như vậy không tốt đâu. Chu Diệp nhìn xem đối diện vẻ mặt thành thật nhìn xem chiến sự Hela, làm bộ nói, chủ nhân nhà ngươi ta không phải người như vậy. Đình Đình từ trước đến nay miệng thẳng tâm nhanh, trực tiếp phơi bày chủ nhân của mình chân diện. Mục, vậy chúng ta đè lại nàng ngươi đừng lên a. Nói xong, Đình Đình trực tiếp cùng tỷ tỷ của mình nháy mắt một cái, hai nữ hóa thành hai đạo huyết sắc lưu quang trực tiếp vượt qua hơn 100 mét chiến trường, xuất hiện tại Hela trước mặt, không đợi Hela kịp phản ứng đâu, trực tiếp liền một cái theo tay, một cái ép chân, đem Hela gắt gao khống chế được. Mà Hela bên người những khô lâu binh kia muốn đi cứu Hela thời điểm, lại căn bản là không có cách tới gần hai nữ. Hai nữ thân bên trên tán phát ra vạn trượng kim quang, những kim quang này đem những khô lâu binh kia trấn áp không thể động đậy. Các ngươi muốn làm gì? Hela lúc này rốt cục bắt đầu kinh hoàng, nàng căn bản là không có cách tránh thoát hai nữ khống chế, chỉ có thể nhìn Chu Diệp nhất bộ tam diêu đi đến trước mặt mình. Làm cái gì? Đương nhiên là ân ái sự tình. Chu Diệp cũng không giả bộ làm người tốt, giả bộ làm người tốt quả nhiên không thích hợp hắn, vừa nghĩ, một bên một tay lấy Hela quần áo bó cho xé mở một cái miệng nhỏ. Ân, về phần là nơi nào miệng các ngươi đoán. Ngạch nhiều người như vậy ta còn có chút không quen a. Chu Diệp nhìn một chút xung quanh khô lâu binh, vung tay lên, một đạo kim sắc hình tròn ma pháp thuật thức phát sáng lên, rất nhanh, một đạo kim sắc hình nửa vòng tròn lồng phòng ngự thăng lên. Đem Chu Diệp cùng tam nữ hết thảy che đậy, ngươi từ bỏ đi, chúng ta đều là linh hồn trạng thái. Ai nói cho ngươi, linh hồn trạng thái lại không thể làm chuyện như vậy. Chu Diệp thanh âm bên trong có không nói ra được bạc khi, hắn nhưng là không ít cùng Ensign One nghiên cứu như thế nào tại Astral Projection trạng thái ân ái sự tình. Đương nhiên, công phu không phụ lòng người, hắn thành công, đồng. Thời lấy tên đẹp, bạn chi kỳ, a, làm sao có thể, hiển nhiên bên trong Chu Diệp làm ra một loại nào đó để Hela thất kinh sự tình, Hela thanh âm bên trong lần thứ nhất mang tới một tia yếu đuối. Rất nhanh, vòng phòng hộ bên trong liền truyền ra Hela tiếng ca. Tử vong nữ thần tiếng ca, nên nói như thế nào đâu, nghe một lần cảm thấy chết đều đáng giá, đại khái liền là như thế cái tình huống, cách chương.